Tích nàng sư phụ Patipurika quách thú kệ ngôn pháp cú câu 48 Bupani hewa pachinantang yasatamana sang narang atitang ye waka mesu antako kurute vasang. Kẻ đang mãi hái hoa, tâm còn vọng tưởng xa, tìm hưởng thú dục lạc, tử thần nhốt chẳng tha. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ăn ngự gần thành Sa Quá Thi, đề cập đến nàng Patipurika sự phụ. Chuyện này khởi đầu từ trên cung trời Đao Lợi, tương truyền rằng thuở ấy trên tâm thập tam thiên có vị thiên tử có hiệu là Malafari hoa quang, dắt theo hàng ngàn ngọc nữ ngự du trong vườn thượng uyển. 500 thiên nữ trèo lên cây hái hoa ném xuống, 500 ở dưới nhặt hoa đi trang điểm cho thiên tử. Trong số thiên nữ leo cây có một nàng đang ngồi trên nhánh cây, vừa hết tuổi thọ, ngọc thể của nàng biến mất cũng như ngọn đèn vụt tắt. Tâm thức nàng thọ sanh vào một gia đình khá giả trong thành Sa Quá Thi. Khi ra đời, nàng nhớ được tiền kiếp của mình, biết mình trước là ái thiếp của thiên tử Malafari trên cung trời Đao Lợi, nên vừa lớn khôn nàng đã bắt đầu dâng cúng hương hoa, lễ vật nguyện cầu được siêu sanh trở về đoàn tụ với Lan Quân. Lúc 16 tuổi nàng xuất giá, từ đó nàng sống năng làm phước cúng dường thực phẩm đến tăng bằng những cách thông thường như để bát chơi tỳ khu mà nàng rút thẻ bắt thăm được trai tăng mỗi ngày Uposatha ngày rằm và ngày 30 hoặc khổ tăng trong 3 tháng hạ, và phát nguyện rằng xin cho sự phước thí này hãy là món duyên lành giúp cho con được tái sanh hội hiệp với chồng con. Chư tỳ khu nghe nàng ước nguyện như thế, sáng chiều hướng tâm đến chồng nên đã đặt cho nàng biệt hiệu là nàng Patipurika sự phụ. Nàng luôn chăm nom ngôi tọa đường cho người, lo việc dân nước và sắp đặt chỗ ngồi. Những thiếu nữ khác khi muốn cúng dường trai tăng cũng thường nhờ cậy nàng cho mượn chỗ và phụ tiếp công nữa, hoặc đưa vật thực đến mượn nàng thay mặt để lo hộ độ chư tăng nơi ngôi tọa đường. Cứ mỗi bước đến ngôi tọa đường hoặc đi về nhà là nàng Patipurika có được 56 thiện pháp đều đều như vậy. Nàng thọ thai được 10 tháng thì sanh được đứa con trai. Khi đứa con đầu lòng biết đi, nàng sanh thêm được một đứa kế, và cứ thế nàng hạ sanh được 4 đứa con trai. Thế rồi một hôm sau khi bố thí, cúng dường, thính pháp, thọ giới, đến cuối ngày không đau bệnh chi hết, nàng tự nhiên lìa bỏ cõi đời, siêu sanh về tái hội với chồng. Khi ấy, các thiên nữ khác vẫn còn đang trang điểm cho thiên tử Malafari. Thiên tử thấy nàng thì hỏi, từ sáng đến giờ không ai thấy nàng, vậy nàng đi đâu? Thưa chàng, thiếp đã mệnh chung. Nàng nói thật chứ? Vâng, quả đúng như thế, thưa chàng. Nàng sanh về đâu? Trong một gia đình khá giả nơi thành Sa Quá Thi. Nàng ở đó bao lâu? Ở trong bụng mẹ 10 tháng thì ra đời, đến năm 16 tuổi thì xuất giá, sanh được 4 con trai, rồi làm phước cúng dường và ước nguyện được trở về với chàng, nên giờ đây mới được thọ sanh về đây đó chàng. Tuổi thọ nhân loại là bao nhiêu? Lối 100 năm. Chỉ có bấy nhiêu ư? Vâng thưa chàng. Sanh làm con người chỉ có bao nhiêu tuổi thọ thế? Họ lại ăn ngủ buông lung để mặc thời gian trôi qua, hay là họ cúng dường làm phước vậy? Thưa chàng, chàng nói chi chuyện làm phước. Người đời họ luôn luôn dễ vui, buông tuồng, y như là họ sống đến hết A Tăng kỳ kiếp, không già không chết vậy. Nghe đến đây, một mối kinh cảm phát sanh lên trong lòng thiên tử Malafari. Nghe nói sanh làm người chỉ sống có 100 năm tuổi thọ, thế mà họ vẫn sống buông lung, ăn ngủ mãi, thì họ biết bao giờ mới thoát khổ? Ở thiên giới chúng ta, 100 năm cõi nhân loại chỉ bằng một ngày đêm cõi Đao Lợi này. Cứ 30 ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Tuổi thọ nơi Đao Lợi thiên cung là 1.000 tuổi, tính theo tuổi nhân loại là 36 triệu năm. Bởi thế, nàng thiên nữ khi thác xuống cõi người rồi trở về thiên giới chưa đến một ngày, coi như mới đi trong chốc lát vậy. Con người có tuổi thọ ít oi như thế mà cứ buông lung giải đãi thì thật là không phải cách. Ngày hôm sau, chư tỳ khu vào ngồi trong tọa đường, thấy không có người trông nom, chỗ ngồi không ai sắp đặt, nước không ai dâng cúng, bèn hỏi nàng sư phụ đâu rồi. Bạch các ngài, nàng ấy còn đâu nữa, chỉ vừa mới ngày hôm qua khi các ngài thọ thực xong ra đi thì chiều hôm ấy nàng đã quy thiên. Nghe tin buồn, các tỳ khưu tưởng nhớ đến công đức của nàng tín nữ quá cố mà không cầm được giọt lệ. Các thinh văn lậu tận cũng phát sanh kinh cảm. Sau bữa cơm, chư tăng về chùa đảnh lễ Đức Bổn Sư và bạch hỏi rằng: Bạch ngài, nàng cận sự Patipujika sáng chiều hằng lo làm phước cúng dường lễ vật, phát nguyện xin được gần chồng. Bây giờ nàng đã thác, không biết được thọ sanh về đâu. Này các tỳ khưu, nàng thọ sanh về gần gũi với chồng nàng. Bạch ngài, nàng chết rồi, đâu còn gần gũi với chồng nàng. Này chư tỳ khưu, nàng không phát nguyện gần gũi với chồng ấy đâu. Chồng nàng là thiên tử Malafari trên cõi Đao Lợi. Khi nàng đang trèo lên cây hái hoa để trang điểm cho chồng thì hết tuổi thọ, hạ sanh về nhân loại. Bây giờ thì đã trở về với chồng cũ rồi. Bạch ngài, có thật như thế ư? Này các tỳ khưu, có thật như thế. Ôi, kiếp sống của chúng sanh thật là nhỏ nhen ngắn ngủi bạch ngài. Mới hồi sáng, nàng còn hộ độ chúng con, kế buổi chiều nàng phát bệnh chết liền. Đức Bổn Sư đáp: Phải đó các tỳ khưu, đời sống chúng sanh ngắn ngủi là thường lệ. Những chúng sanh này còn đang mãi miết hái hoa ngũ trần dục lạc thì bị tử thần bắt giữ. Dầu cho có than van khóc lóc, tử thần cũng bắt đi luôn. Rồi Đức Bổn Sư thuyết kệ rằng: Kẻ mãi hái hoa vô tình, tâm còn vọng tưởng chẳng gìn giữ thân, trong giờ thọ hưởng ngũ trần, lòng còn nô lệ, tử thần chẳng xa. Chú giải: Upani heva pachinantan, như người thợ làm tràng hoa vào vườn hoa mãi mê hái hoa, người ham mê ngũ trần mãi mê góp nhặt những vật dính liền vào xác thân, xác thân và các đồ vật dụng khác gọi là hoa dục lạc. Yasatamana sannaran, tâm lưu luyến đủ mọi cách, chỗ nào chưa đến thì khát khao mong mỏi, chỗ nào đã đến rồi thì nịnh ái đắm say. Atitang ye wakamesu, không bao giờ thỏa mãn trong sự tìm kiếm, thọ hưởng tích trữ mọi thứ ngũ trần dục lạc. Antako kurute wasan, bị lọt vào tay của tử thần là sự chết, dầu cho thở than khóc lóc gì cũng vô ích, thế nào cũng bị nó bắt đem đi. Bài kệ chấm dứt, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là thánh quả Tu Đà Hường, đại chúng thính pháp đều được hưởng nhiều lợi ích. Dịch giả cẩn đề: Một phút thiên đình lỡ sảy chân, sự phụ sa đọa xuống hồng trần, hái hoa còn nhớ khi đoàn tụ, làm phước chưa quên buổi họp quần. Sống chỉ nguyện siêu về cảnh cũ, thác không lo đoạn mất tình thân, giữ thời xuân sắc sinh như mộng, giả biệt chồng con dứt nợ trần, dứt tích nàng sự phụ. Tích bá hộ khang nan, Macharya Kosiyasi Thiwathu, kệ ngôn pháp cú câu 49, Yathapi Phamaro Puppang Wangathang Ahetayang Paleti Rasamadaya Ewangame Munichare. Ví như ông lấy mật không hại sắc hương hoa, vì sa môn hành khất vào làng lại trở ra. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài an ngự gần thành Sawathi, đề cập đến bá hộ Macharya, túi keo, khang nan. Câu chuyện này khởi đầu tại thành Rajagaha. Tương truyền rằng, cách kinh thành Rajagaha không bao xa, có một thị trấn tên là Sakara. Nơi đó có ông bá hộ Macharya Kosiya, gia tài lên đến 800 triệu đồng vàng. Ông bá hộ này chẳng bao giờ bố thí cho ai, hoặc tự mình tiêu xài chút ít chi, dầu chỉ là nhỏ nhen như rót dầu trên đầu cọng cỏ, cho đến những người thân thích ruột rà như vợ con trong nhà hoặc các bậc xuất gia như Sa Môn và La Môn chẳng hạn, cũng không ai được hưởng phần gia tài khổng lồ mà ông Bobo gìn giữ như hồ nước đầy, không dám cho hao một giọt. Một hôm, sau khi xuất định đại bi trong buổi sáng sớm, Đức Bổn Sư dùng Phật nhãn quán xét toàn cõi thế gian, tìm kiếm chúng sanh nào có đủ căn lành đáng được tiếp độ. Ngài thấy ở cách xa ngài độ 45 do tuần có hai vợ chồng ông trưởng giả Macharya Kosiya có duyên lành đắc Tu Đà Hường trong ngày ấy. Nguyên cách mấy hôm trước, ông trưởng giả có lên thành Rajagaha ý kiến đức vua. Sau khi bãi chầu, trở về dọc đường ông có gặp một người dân quê đói bụng đang nhai ngấu nghiến một ổ bánh tàn ong chất đầy váng sữa. coi bộ ngon lành lắm, làm ông phát thèm. Về đến nhà, ông nghĩ thầm, nếu ta hở môi ra, nói là ta muốn ăn bánh tàn ông, thì chắc có nhiều đứa muốn ăn chung với ta, như thế phải tốn bao nhiêu mè, bơ, đường, than, củi, đủ thứ. Thôi tốt hơn ta không nên cho ai biết. Ráng dằn tâm đè nén sự thèm khát, ông bỏ đi thức thơ đây đó. Nhưng càng đi nhiều, ông càng thấy vỏ vàng gầy guộc, mình nổi gân xanh, chớ không khuây khỏa được sự thèm khát. Về sau, ông phải vào phòng riêng, nằm úp sấp trên giường, cho đến nước ấy mà ông chẳng chịu tỏ thật với ai, chỉ vì sợ hao hụt kho tàng của mình. Khi ấy, bà trưởng giả vào đấm lưng cho chồng, hỏi ông, chẳng hay mình đâu bệnh chi vậy? Ta không có đau ốm chi cả. Hay là mình bị đức vua khiển trách? Đức vua cũng không phiền trách chi ta cả. Hay là con cái hoặc tôi tớ trong nhà có làm điều chi phật lòng của mình? Cũng chẳng có ai làm cho ta phật ý cả. Thế thì mình có thèm lạc món chi chăng? Nghe vợ hỏi vậy, ông trưởng giả lặng thinh, sợ nói ra lời thì thất thố, có thể hao tốn đến kho tàng của ông. Bà trưởng giả không nghe ông trả lời, bèn lặp lại câu hỏi, mình à, hay là mình thèm lạc món chi? Ông không dám nói lớn, chỉ ấm ứ trong cuốn họng, ta thèm ăn một món. Mình thèm ăn món gì? Ta muốn ăn bánh tàn ông. Chỉ có vậy mình không nói cho tôi biết, để chịu nhịn thèm làm chi? Bây giờ để tôi làm ổ bánh, để đãi cả thị trấn Sakara này. Bà lo cho nhiều người chi vậy? Họ muốn ăn thì họ tự lo làm lấy mà ăn chứ. Thế thì tôi làm một ổ bánh, vừa đủ để đãi tất cả gia nhân trong khu phố để ăn. Tôi dư biết là bà giàu có lớn rồi mà. Thế thì tôi sẽ làm một ổ bánh lớn, vừa cả gia tộc của mình ăn. Tôi vẫn biết bà có tật ưa làm đấy mà. Thế thì tôi sẽ làm một ổ bánh, vừa đủ vợ chồng con cái mình ăn. Con cái ăn làm gì bánh này? Vậy tôi sẽ làm vừa đủ để ông và tôi dùng. Bà không thèm mà ăn làm chi? Vậy thì để tôi làm một cái vừa đủ mình ông ăn. Nếu bà nấu bánh tại đây, sẽ có đứa biết mà ăn chực. Bà chừa gạo tốt ra, lấy tấm mắng với khuôn lò nướng và chút ít sữa tươi, bơ lỏng, mật ong, đường, rồi mang lên lầu 7, ở đó làm bánh và nướng ngay tại chỗ đó, để tôi ngồi ăn một mình. Bà trưởng giả đáp, dạ được. Bà cho đem đủ thứ vật liệu cần thiết lên tuốt trên lầu thượng, rồi cho các nữ tỳ xuống hết, mới kêu ông trưởng giả lên. Ông trưởng giả trước hết lo đi đóng kín các cửa lại, gài then cẩn thận, rồi mới lên lầu 7, đóng cửa bít vùng, ngồi trong phòng. Đoạn ông bảo bà đốt lò làm bánh nướng cho ông ăn. Khi ấy vừa bình minh, Đức Bổn Sư gọi Đại Đức Moggallana và dạy, này Moggallana, cách thành Rajagaha không xa, nơi thị trấn Sakara có ông trưởng giả Macharya Kosiya muốn ăn bánh tàn ông, nhưng sợ người ngó thấy nên bảo vợ làm bánh nướng trên tầng lầu thứ 7. Ông hãy đến nơi đó thu phục cho được ông trưởng giả ấy, bảo họ mang theo cả bánh và sữa, bơ, đường, mực, rồi ông hãy dùng thần lực đưa cả hai vợ chồng về Jetavana. Hôm nay ta sẽ ngồi thọ thực tại chùa cùng với 500 tỳ khưu. Đại Đức đáp, lành thay, bạch ngài. Vâng lệnh Đức Bổn Sư, Đại Đức dùng thần thông bay đến thị xã Sakara, đến đứng trước cửa sổ tòa lâu đài 7 tầng của ông trưởng giả. Đại Đức đứng giữa hư không với tam y quả bát nghiêm trang, rực rỡ chói lòa như ngọc mani. Ông trông thấy Đại Đức thì nghe trong tim rúng động. Ông nghĩ, ta sợ gặp mặt những người như vậy nên mới lên đến chỗ này, vậy mà ông còn theo ta lên đứng tại cửa sổ. Nên ông nói rằng, này ông Sa Môn ơi, không có bánh cho ông đâu, ông hãy đi đi. Không dè, Đại Đức đã quyết thi hành cho được sứ mạng rồi mới chịu đi, nên ngài lặng thinh đứng nơi ấy. Ông trưởng giả nổi xung, nói với giọng mất bình tĩnh, như là muối được ném vào lửa đỏ. Này ông Sa Môn, ông đứng đó làm chi giữa trời vậy? Ông có thể đi lên đi xuống làm thành một con đường mòn giữa hư không, nhưng rốt cuộc ông cũng chẳng được chi cả đâu. Đại Đức Moggallana liền đi tới, đi lui, ngay trước cửa sổ giữa hư không. Ông trưởng giả liền nói, ông đi tới đi lui làm chi cho mọi người thấy, chỉ mỏi chân thôi, ông có thể ngồi kiết già giữa hư không, nhưng nếu có làm như vậy, ông cũng chẳng được chi cả. Vị Đại Đức liền xếp chân, ngồi kiết già giữa hư không. Ông trưởng giả lại nói, ông ngồi giữa trời mà làm chi, ông có thể đến đứng ngay trên cửa sổ, nhưng rốt cuộc làm như vậy, ông cũng sẽ chẳng được gì. Vị đại đức liền đến đứng trước cửa sổ. Ông trưởng giả lại nói, ông đứng ngay ngưỡng cửa sổ làm gì? Ông có thể phun ra khói, nhưng rốt cuộc làm vậy ông cũng chẳng được gì đâu. Vị đại đức liền phun khói ra, cả tòa lâu đài mù mịt trong khói đen. Hai mắt ông trưởng giả xuống sang như bị kim chích, sợ cháy nhà. Ông ta không dám thách thức đại đức phun lửa, nên làm thinh nghĩ rằng, ông sa môn này đeo dính theo ta, nói gì cũng không nhúc nhích, ta phải thí cho ông một ổ bánh, đưa ổng đi cho rồi. Ông trưởng giả bảo vợ, bà này, hãy nướng một cái bánh nhỏ cho ông sa môn, bảo ông đi nơi khác đi. Bà trưởng giả đổ chút ít bột vào khuôn, bột nổi phình thành một cái bánh to, choáng đầy cả khuôn. Thấy vậy, ông nóng ruột, tự nghĩ rằng, chắc là đổ nhiều bột quá. Ông bèn đứng dậy, tự mình múc một muỗng nhỏ bột đổ vào khuôn, cái bánh thứ hai còn phồng to hơn cái bánh trước. Ông lại tiếp tục bớt bột, nhưng cái thứ ba to lớn hơn thêm. Ông tiếp tục bớt bột đổ thêm nữa, nhưng cái bánh càng về sau lại càng phồng hơn cái trước. Đến khi mệt mỏi, ông bảo vợ, này bà, hãy lấy một cái bánh cho ông sa môn đi. Bà trưởng giả cầm lấy cái bánh trong giỏ sách, nhưng tự nhiên các ổ bánh dính chùm lại với nhau. Bà gọi chồng, mình à, những ổ bánh này dính chùm lại với nhau, tôi gỡ không ra, bà để đó cho tôi. Ông trưởng giả gỡ cũng không ra, hai ông bà nắm hai đầu bánh kéo như căng dây mà cũng không thể bẻ lẻ ra được. Hai ông bà ráng sức kéo một hồi, mồ hôi xuất ướt cả mình, hai ông bà khát nước quá, phải buông ra chịu thua. Ông bảo vợ rằng, bà ta không cần ăn bánh nữa, bà hãy đem cả giỏ sách này mà cho ông sa môn đi. Bà trưởng giả mang cả giỏ bánh đến gần đại đức. Đại đức thuyết pháp cho ông bà nghe về ân đức của Tam Bảo và giải cho họ biết về phước báu của các việc lành, nhất là sự bố thí sẽ phát sanh tròn đủ cho các thí chủ như trăng tròn một trong ngày rằm vậy. Được nghe pháp, ông trưởng giả phát tâm trong sạch thỉnh đại đức, bạch ngài, xin thỉnh ngài vào an tọa nơi đây thọ thực. Đại đức đáp, này trưởng giả, đức chánh biến tri hiện đang ngự tọa trong chùa Jetavana. Ngài muốn đổ bánh với 500 tỳ khưu tại đó. Ngài đã sai ta đến đây thuyết phục ông bà, rồi đưa ông bà với bánh sữa, đường mật về Jetavana. Vậy ta hãy chuẩn bị cùng nhau đi đến viếng đức bổn sư. Bạch ngài, hôm nay đức bổn sư ngự tại đâu? Ở chùa Jetavana, cách đây độ 45 do tuần. Bạch ngài, làm sao ta đi được một khoảng đường xa như thế cho kịp bây giờ? Này ông trưởng giả, miễn là ông bà hoan hỷ thì dầu xa ta cũng dùng thần thông đưa hai người đi. Nơi ta đứng trong tòa lâu đài này sẽ là cầu thang, và cổng tam quan của chùa Jetavana là chân cầu thang. Chỉ trong thời gian mau lẹ như từ trên lầu này xuống đất, ta sẽ đưa hai ông bà tới Jetavana rồi. Ông trưởng giả bằng lòng nên đáp, lành thay bạch ngài. Đại đức bèn nguyện rằng, nơi đây là cầu thang, xin cho chân thang là cổng của tỉnh xá Jetavana. Lời nguyện của đại đức thành tựu trong tức khắc. Đại đức và hai ông bà trưởng giả trong chốc lát đã đến Jetavana, còn mau hơn là từ lầu xuống đất. Hai thí chủ cùng đến báo tin với đức bổn sư đã đến giờ thọ thực. Đức bổn sư bèn dắt 500 tỳ khưu ngự vào trai đường. Ngài ngự lên Phật bảo tọa đã được dọn sẵn. Ông trưởng giả bèn xối nước khai mạc buổi lễ cúng dường bánh đến đại đức tăng, có đức Phật là hội chủ, bà rất đầy bánh đến đấng Như Lai. Đức bổn sư thọ dụng bánh vừa đủ, cả 500 tỳ khưu vẫn như thế. Ông trưởng giả đứng yên sữa, bơ, mật, đường lỏng, đường cục. Khi dùng xong bữa, đức bổn sư cùng với 500 tỳ khưu báo thôi dân, hai vợ chồng trưởng giả mới rảnh tay cùng ăn bánh cho no bụng. Bánh còn dư thật nhiều, đem cho đến người xin tàn thực của chư tăng, ăn cũng không hết. Hai ông bà bèn bạch lại với đức Thế Tôn, bạch ngài, bánh còn dư đem bỏ đâu? Đức bổn sư dạy, hãy mang đổ ngoài cổng trước chùa Jetavana. Khi hai ông bà đem bánh dư đổ xuống triền dốc gần cổng tam quan chùa, cho đến nay chỗ ấy còn mang tàn tích kỷ niệm là dốc bánh tàn ông. Kế đó, nhà đại phú hộ cùng vợ đến gần đảnh lễ đức Thế Tôn, rồi đứng sang qua một bên. Đức Thế Tôn đọc kinh phúc chúc, nghe hết bài kinh, hai ông bà đắc quả Tu Đà Hường, đảnh lễ đức bổn sư, rồi lên cầu thang từ cổng tam quan trở lại lâu đài của mình. Từ đó về sau, ông đem cái kho tàng 800 triệu đồng vàng mà ủng hộ Phật pháp. Sáng hôm sau, Chư tỳ khưu ngồi họp mặt trong giảng pháp đường đề cao oai lực của đại đức Moggallana rằng: Chư hiện hữu có thấy oai lực của đại đức Moggallana chưa? Đại đức không làm mất đức tin, không làm hao tài sản, chỉ trong chốc lát mà thu phục được ông trưởng giả Macariya Kosiya, khiến ông mang cả bánh và đưa ông ta trở về Jetavana ý kiến đức bổn sư. Nhờ đó ông đắc quả Tu Đà Hường. Đại đức quả thật là một bậc đại thần lực vậy. Do thiên nhĩ, Đức Thế Tôn nghe được sự đàm luận của chư tỳ khưu, đức bổn sư ngự vào phòng họp phán hỏi rằng: Này các tỳ khưu, hôm nay các ông hội họp thảo luận về việc chi thế? Bạch ngài chúng con như vậy. Nghe chư tăng đáp xong, đức bổn sư phán dạy: Này các tỳ khưu, ví như ông chỉ lấy mật trong hoa, tỳ khưu nào khéo huấn luyện một gia tộc thì không làm mất đức tin, không làm hại tài sản, không làm khổ cực khó mãi cho gia tộc ấy. Trái lại, khi đến gần người cư sĩ, nên làm cho họ biết đến ân đức của Tam Bảo, như con trai ta là Moggallana đây vậy. Sau khi thốt lời khen ngợi đại đức, đức bổn sư thuyết lên kệ ngôn rằng: Ví như ông nọ tìm hoa, lấy xong chút mực rồi lại bay đi, sắc hương chẳng động làm chi, sa môn khất thực cũng y thế mà. Chú giải: Trong bài kệ, phản ngữ Phamaro chỉ cho con ong mật bất cứ thứ nào. Phupang: Trong vườn hoa, con ong vào ra hút mật, nhưng không làm tổn hại hoa và hương sắc của hoa. Paleti: Sau khi hút lấy nhụy hoa vừa đủ no, con ong bay về tổ, nhả ra để làm thành mực. Nó bay lút vào một bọng cây trong rừng rậm nào đó. Nhỏ nhụy có lẫn bột phấn hoa ra lọc lấy chất tinh túy, chế biến dần thành mật ong nguyên chất. Trong khi bay đi đó khắp vườn hoa, không bao giờ con ong làm thiệt hại hoa hay hương sắc của hoa. Sau đó nó bay đi, tất cả vườn hoa vẫn y nguyên như thường. Ewangame Muni Chareti cũng như thế. Bậc xuất gia tịnh giả hữu học hoặc vô học Asekha đi trì bình khất thực trong làng xóm của người cư sĩ, không bao giờ sự đi lại của các ngài gây tổn hại đức tin hoặc tài sản của các gia tộc. Khi vào làng như thế rồi trở ra, bậc tịnh giả hữu học trải tăng già lê, ngồi nơi chỗ mát mẻ, có nước, ở ngoài sớm, quán tưởng vật thật đi bát được, như thịt của đứa con mình là người trốn trong rừng bất đắc dĩ phải ăn để duy trì mạng sống, rồi mới thọ dụng. Sau khi đi vào rừng như thế, vị ấy lấy nội tâm làm đề mục tham thiền quán tưởng, đạt được bốn đạo và bốn quả, trở thành vị thánh vô học, chú tâm vào kiến lạc pháp. Titha Thammasukha tức là hưởng thụ tịnh lạc hiện tiền do nhờ giác ngộ nội tâm. Vị này cũng giống như con ong vào rừng, nhã nhụy làm hoa, biến chế ra mật nguyên chất vậy. Bậc tỉnh giả trong bài kệ này là chỉ bậc sa môn A-la-hán như đại đức Moggallana. Bài kệ vừa dứt, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Sau bài pháp này, Đức Thế Tôn còn thúc lời tán dương ân đức cao thượng của đại đức nữa. Này chư tỳ khưu, không phải Moggallana chỉ mới thu phục được trưởng giả trong kiếp này. Trong tiền kiếp, Moggallana cũng đã từng huấn luyện ông ta, khiến ông ta hưởng được nghiệp quả liên quan rồi. Để chứng minh cho việc này, Đức Bổn Sư giảng tích Ilisa Yataka, tích đoạn kiếm, và ngâm lên kệ rằng: Người què, người lại nhót chân, cả hai cặp mắt lế chân không nhìn, hai đầu lép cũng giống in, ai là đoạn kiếm? Ta nhìn không ra. Dịch giả cẩn đề: Khang nan bá hộ, kiết ai bằng, thèm bánh tàn ong, định trốn ăn, cửa đóng then gài che mắt tục, lời qua tiếng lại, tiễn chân tăng, duyên may Phật độ, thành sơ quả, phước tốt sư trừ, bớt bệnh căn, tự hậu chẳng quên, thầy tiếp dẫn, tỳ khưu lậu tận, bậc kỳ năng, dứt tích bá hộ khang nan. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.